Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, chương 16, Gặp cũng đã đợi không kịp. À, lại là Đông Hải tin tức. Ta đây ngược lại muốn xem. Đông Hải lại ra lợi hại gì hải tặc? Khi gặp dư quang trong lúc lơ đãng quét đến Sengoku trên bàn kia phần văn kiện lúc. Hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó trực tiếp cầm tới liền nhìn. Hô, lần này cũng không phải là cái gì hải tặc, mà là xuất hiện một cái rất lợi hại người trẻ tuổi. Các ngươi Đông Hải cũng coi là ra một kiện để cho ta vui vẻ tin tức. Thấy thế, Sengoku lại lần nữa ngồi xuống. Nhìn xem Gap nói, ha ha, cái này gọi Bạch Thủy thiếu niên ta ngược lại thật ra mau mau đến xem. Nhất định phải làm cho hắn gia nhập hải quân mới được. Nếu là hắn trở thành hải tặc, không ra mấy năm, liền lại là một cái đại hải tặc. Sau khi xem xong, Gap để văn kiện xuống không khỏi nói ra. Đối Bạch Thủy đánh giá rất cao. 17 tuổi liền có thể tùy tiện xử lý ngàn vạn cấp hải tặc. Người này không đơn giản a. Nghe vậy, Sengoku tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền đi. Ta đối cái này gọi Bạch Thủy thiếu niên thật còn rất cảm thấy hứng thú. Gặp làm việc, thật là không chút nào dây dưa dài dòng. Nói đi là đi. Gặp, cho ta đem ngươi Senbei lấy đi. Không phải ta cho hết ngươi ăn. Nhưng mà, Gặp sau lưng lại truyền tới Sengoku tiếng gầm gừ. Nguyên lai là hắn đem Senbei rơi xuống. Ha ha, ngươi tùy tiện đi, ta đi, Sengoku. Nhưng Gặp hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay. Hắn biết rõ Sengoku là cái gì tính tình. Hô, lão gia hỏa này, thật sự là không có cách nào. Gặp sau khi đi, Sengoku không khỏi lắc đầu, sau đó lại ngồi xuống. Đối Gặp cái này nói đến, nói đi là đi tính tình. Hắn là không có biện pháp nào. Marineford bến cảng, chiếc này thuyền ta liền mượn. Gặp vội vã đi đến một đầu sắp xuất phát thuyền, sau đó đem một đám hải quân quan tướng cùng binh sĩ tất cả đều ném xuống. Chỉ để lại thủy thủ. Tiếp theo tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, đem nguyên ben thuộc tại thuyền của bọn họ lái đi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cách nào trách cứ Gặp. Ai dám, ai có tư cách kia, cũng chỉ có hải quân nguyên soái cùng hải quân tổng tham mưu đi. Ngay cả Aokiji đại tướng đều là học sinh của hắn. Những người còn lại nào dám lỗ mãng, bọn hắn ngoại trừ than thở. Cũng chỉ có thể than thở, không có cách, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Kuro đảo, khi Aki từ dưới đất tỉnh lại thời điểm, lúc này mới phát hiện Bạch Thủy đã không có tăm hơi. Nàng không khỏi quính lên, vội vàng liền xông ra ngoài, lại liền thấy Bạch Thủy ngay tại bên ngoài sân trên đất trống tu luyện. Chỉ bất quá Bạch Thủy trong khi tu luyện cho cũng có chút kinh khủng. Một khối thoạt nhìn liền có mấy ngàn cân tảng đá cứ như vậy ép Bạch Thủy trên thân. Theo hắn chập trùng mà lên hạ ba động, chống đẩy. Đúng, đây chính là Bạch Thủy dùng để kiện thân phương pháp. Nhìn rất bình thường nâng lên hạ xuống, lại có thể đem lực lượng toàn thân đều điều động, đem toàn thân đều rèn luyện đến. Mà Bạch Thủy phía dưới lớn địa, đã sớm bị Bạch Thủy chảy xuống mồ hôi ướt nhẹp. Hình thành một cái nho nhỏ nước bãi, đem cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Cực độ hư thoát, thật là lợi hại. Trước đó nhìn Bạch Thủy lúc giết người còn cảm giác không thấy hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà bây giờ, Aki rốt cuộc biết đêm khủng bố đến mức nào. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với nhân loại nhận biết. Ha, ha, ha. Bạch Thủy dưới thân lớn theo Bạch Thủy mỗi một lần chìm xuống, đều sẽ run nhẹ nhẹ một chút, sau đó chìm xuống một chút xíu. Bạch Thủy hai tay đã hoàn toàn lâm vào tiến vào bên trong lòng đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.